Huyền Hệ Liệt, quyển 8, góc truyện audio.com. Huyền Huyễn siết chặt nắm tay, nhìn đoàn người lo lắng mà hoảng sợ trên sân ga. Cậu biết một khắc sau chờ bọn họ là tử vong, bị người chém ngang eo. Tiểu Nguyệt, Nguyệt Vũ muốn hỏi bọn họ có phải sẽ bị giết, thế nhưng gọi một tiếng, anh bỗng nhiên không muốn hỏi. Lần này giống lần đầu như vậy. Ai cũng không hoài nghi nháy mắt kế tiếp bọn họ sẽ không ngoại lệ bị người tàn nhẫn giết hại. Thế nên không tất yếu. Huyền Huyễn biết anh muốn hỏi gì. Trầm trọng gật đầu, vậy, biết rõ tàn sát sẽ lại mở ra. Thế nhưng bất lực, thậm chí không thể nhắc nhở một tiếng. Cảm giác này quả thật khiến người khó chịu. Thời gian tựa hồ dừng lại. Chậm chạp gian nan khiến hành khách ở sân ga càng không kiên nhẫn. Cách vài giây ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau không ngừng đẩy trước, ai cũng muốn làm người đầu tiên lên xe, nhìn đoàn người vẻ mặt giận dữ, Huyền Huyễn tựa hồ nghe được tiếng tức giận mắng và tiếng khắc khẩu. Huyền Huyễn dùng ngón trỏ đặt trên môi nhíu mày suy ngẫm. Cảnh ảo tuy là hư huyễn, thế nhưng không phải bịa đặt, nhiều ít có dấu vết để tìm ra, Huyền Huyễn đột nhiên nghĩ tới. Tất cả xảy ra trước mắt có phải đã từng xuất hiện? Nếu thảm kịch như vậy là thật tồn tại, vì sao chưa từng nghe nói? Độc thủ phía sau an bài sự việc lần thứ hai tái hiện rốt cuộc có ý đồ gì? Là muốn báo cho thế nhân thảm kịch này tồn tại hay có mục đích khác? Đoàn tàu trưởng và thôn dân đi đâu? Hành khách tử vong trên đoàn tàu có phải liên quan với bọn họ? Còn có từ đường bị minh giới phong ấn sau giếng có bí mật gì? Một loạt thảm án có phải dính líu đến minh giới? Giữa điện quang hỏa thạch, đủ loại ý niệm cuộn trào trong lòng. Tỉnh táo lại Huyền Huyễn mơ hồ nghĩ đầu nguồn tựa hồ không thoát khỏi thôn núi quỷ bí kia. Đáng tiếc lúc đó không cẩn thận kiểm tra. Cậu hối hận, cậu lại nghĩ tới khi thôn dân lên xe. Triệu Thụy từng nói bọn họ căn bản không tính toán trở về. Tuy anh ta nói ba phải cái nào cũng được, như là nói đùa, thế nhưng giờ ngẫm lại cũng có dự triệu. Huyền Huyễn tin chắc Triệu Thụy biết một số bí mật, thế nhưng người này không hiểu nguyên nhân mất tích, giết hành khách ở trong một lần, lại giết ở ngoài một lần cảm giác như tiến hành nghi thức gì. Càng nghĩ vào hẹp, phát hiện vấn đề càng nhiều, giữa cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, tựa hồ có một sợi dây xuyên suốt. Thế nhưng sợi dây này là trong, muốn thấy được dị thường chắc chờ, Huyền Huyễn suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng thời gian rất ngắn. Trong thời gian này, giết chóc huyết tinh tàn bạo trên sân ga lần thứ hai trình diễn. Kỳ thực khi hành khách trên đoàn tàu lần thứ hai thấy sân ga, thấy đoàn người chờ đoàn tàu, bọn họ đều dự liệu được tàn sát sẽ xảy ra, dù sao lần đầu tàn sát mới qua một giờ. Không ai sẽ quên thảm liệt từng thấy, có lẽ mãi đến khi chết, bọn họ cũng không quên được, mỗi hành khách trong đoàn tàu đều có tâm tình bi quan mình là một thành viên trong đó. Thấy nhiều người như vậy chết trước mắt, bọn họ thậm chí không thể thét chói tai, chỉ có thể dại ra nhìn, nước mắt vì sợ mà chảy làm ướt gương mặt, nhỏ giọt trên sàn nhà nhiễm đầy máu tươi. Không ai thích nhìn cảnh tàn sát. Trừ phi kẻ đó tinh thần có bệnh, thế nhưng Huyền Huyễn không có lựa chọn, cậu chỉ có thể nhìn, bọn họ chết trước mặt yếu đuối như một đứa bé vừa chào đời. Không thể chống cự, trên đời này không có thứ thập toàn thập mỹ, bất luận sự vật gì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tì vết thiếu sót. Huyền Huyễn sở dĩ nhìn, là vì cậu muốn tìm ra kẽ hở của ảo cảnh, giết chóc là tàn khốc. Rất nhiều người lựa chọn nhắm mắt không nhìn, vậy sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Kẻ chế tạo ảo cảnh vô cùng có khả năng lợi dụng điểm này thiết lập lỗ thủng ở ảo cảnh giết chóc. Khi người cuối cùng có gương mặt như hành khách chết trên đoàn tàu ở sân ga ngã xuống. Huyền Huyễn như kinh hồng giật lại cửa sổ nhảy ra ngoài. Động tác của cậu phảng phất hành vân lưu thủy hành văn liền mạch lưu loát. Nguyệt Vũ bên cạnh căn bản không kịp phản ứng. Mắt mở trừng trừng nhìn Huyền Huyễn thoáng cái biến mất, Tiểu, Nguyệt, Cách Trương.